Đối với Xích Viêm Cung, giết người căn bản không cần chính mình động thủ, quan trọng nhất là hưởng thụ. Thật là một tên phá gia chi tử. Lâm Hy vừa mắng, vừa cất ngân phiếu thu vào trong lòng. Hắn làm thiếu trưởng môn tại Ngũ Lôi phái làm vài năm không có quyền không có thế, đại quyền tài chính đều nắm giữ ở trong tay các trưởng lão như Mạnh Quân. Hiện ở trên người hắn không có một đồng nào, những ngân phiếu này với hắn quả là vô cùng cấp bách. Sau này, cho dù là rời khỏi Ngũ Lôi phái thì hắn cũng có đủ bạc. Trừ những thứ này ra, Lâm Hy vẫn còn thu hoạch không ít thú đan. Thêm vào Lâm Hy tự mình đã có hơn 50 viên thú đan. Có điều, lúc đầu vừa nhìn hình như rất nhiều, nhưng Lâm Hy tiêu hao cũng rất nhiều. 50 viên thú đan, nếu muốn trèo chống với tốc độ thăng cấp hiện tại của Lâm Hy, thì cũng không chống đỡ được bao lâu. Trước cứ uống một viên xích diễm đan đã. Lâm Hy đổ ra một viên xích diễm đan, nuốt luôn vào họng. Ngay lập tức, có một cỗ nguyên khí nóng bỏng khổng lồ đột ngột nổ mạnh trong bụng Lâm Hy, thật giống như một đám lửa đang thiêu đốt vậy. Nguyên khí thật mạnh mẽ. Trong lòng Lâm Hy cả kinh, vội vàng xuất ra Quân Lâm Thiên Hạ Thể, sử dụng phép vận chuyển để toàn lực vận chuyển khí huyết. Trong phút chốc, những luồng khí nóng tựa như mãnh thú thời hồng hoang tràn vào tứ chi bách huyệt của Lâm Hy. Lâm Hy cảm giác trong cơ thể có một đống lửa bùng cháy đang thiêu đốt. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 58, Đệ Lục Trọng Thần Hành 2. Toàn thân hắn nóng rực như lửa, bề ngoài thân thể đều hiện lên một màu đỏ tươi, thân thể hình như muốn nổ tung. Nguyên khí cường đại như thế, đến ngay cả Lâm Hy cũng không ngờ tới. Làm thế nào lại mạnh như vậy? Lâm Hy làm sao còn dám phân tâm? Hắn tập trung toàn bộ tinh thần vào việc thu nạp nguyên khí trong cơ thể. Dược lực của Xích Diễm Đan vô cùng mạnh mẽ. Mặc dù đối với các trưởng lão tông phái cấp Kim Cương Kỳ và Long Lực Kỳ cũng không coi là cái gì, nhưng mà đối với Lâm Hy vẫn còn võ đạo cảnh giới đệ ngũ trọng, dược lực của nó đã là khó có thể tin nổi. Hắn hiện tại hoàn toàn khẳng định, trong viên Xích Diễm Đan chính mình thu hoạch tuyệt đối hàm chứa nội đan mãnh thú tuyệt thế cấp đệ cửu trọng, đệ thập trọng. Dược lực của viên Xích Diễm Đan này, nếu đem so sánh với dược lực tổng hợp của các thú đan mà Lâm Hy thu nạp trong mấy tháng qua thì còn mạnh hơn. Ti ti. Trong tai Lâm Hy nghe được những tiếng ti ti. Hắn cảm giác được tạp chất trong cơ thể bị Xích Diễm Đan luyện hóa không ít. Làn da vốn đã rất cứng cỏi lại lần nữa được tôi luyện thêm một lần. Cơ bắp thân thể càng thêm hữu lực, giàu có tính dễ bộc phát. Khi mà dược lực hấp thu đến đỉnh điểm, Lâm Hy chỉ cảm thấy trong óc chấn động. Trong linh thức, khi mà khí huyết toàn thân đi qua lòng bàn chân thì tựa hồ như nó phá tan một tầng gông cùng xiềng xích gì đó. Trong phút chốc, ý thức mở rộng ra vô hạn, Lâm Hy cảm giác được ý thức của chính mình dường như đang lao nhanh trong cơ thể. Tiếng gió rung động xa xa, tiếng kêu của côn trùng dưới đất, tiếng huyết dịch chảy trong cơ thể, toàn bộ đều lọt vào tai hắn thật rõ ràng. Thậm chí hắn có thể nắm bắt được đến từng dấu vết vàng vàng mà các ngọn lửa bập bùng đang toát ra. Võ đạo đệ lục trọng, thần hành kỳ. Trong óc Lâm Hy xẹt qua một ý niệm, có lối suy nghĩ chậm lại vô hạn, thời gian cũng phảng phất dừng lại. Hắn biết, chính mình rốt cục đã một cước đạp vỡ ngưỡng cản kia, bước vào thần hành kỳ đệ lục trọng. Ông, cơ hồ là đồng thời, một dòng nước lũ chảy ngược xuống. Vạn Hoàng Đồ vốn đã bị Lâm Hy lãng quên, lại xuất hiện lần nữa ở trong ý thức của Lâm Hy, ánh vàng lấp lánh chói mắt, hào quang vạn trượng. Đồng thời trong lúc đó, một luồng tin tức khổng lồ tràn vào trong óc Lâm Hy. Chả mấy chốc, trong đầu hắn liền có thêm một công pháp hàng đầu mới, gọi là Khí Thôn Bát Hoang Quyền. Khí Thôn Bát Hoang Quyền có uy lực khổng lồ, là pháp môn cường đại hàng đầu trong luyện lực và công kích. Lâm Hy chỉ mới sơ lược cảm ứng một phen, liền cảm nhận được uy lực khủng bố ẩn chứa trong đó. Nhưng mà, uy lực càng là cường đại, lại càng đòi hỏi phải tốn hao tâm tư đi nghiền ngẫm, đi tu luyện. Mà vào lúc này, Lâm Hy cũng không cách nào tốn tâm tư đi nghiền ngẫm nghĩa lý sâu sắc của tâm pháp. Lâm Hy lúc này cũng mơ hồ cảm nhận ra được sự huyền bí của Vạn Hoàng Đồ. Tựa hồ là cùng với thực lực của mình tăng lên thì nó cũng từ từ được vạch trần. thực lực của chính mình càng cao, những thứ được nhận từ trong vạn hoàng đồ lại càng nhiều hơn. Chỉ là trong tích tắc thời gian, sau khi vạn hoàng đồ lưu lại môn quyền pháp này thì lại yên lặng đi. Ha ha ha, thần thức của Lâm Hy lại trở về thân thể. Hắn cười lớn, rốt cục đã đạt tới thần hành kỳ. Thân hình hắn nhoáng lên, cả người hóa thành một cái bóng từ bên trong động lao ra như trước. Ngay trong trước mắt đó, trong phạm vi trăm trượng bên ngoài cửa hang động, tất cả mọi nơi đều có bóng dáng của Lâm Hy đang di chuyển rất nhanh. Tốc độ của hắn nhanh như chớp giật, nhưng không hề đụng vào một thân cây nào. Đây chính là năng lực phản ứng mạnh mẽ của cường giả thần hành kỳ. Hô, cơ hồ là chỉ trong thời gian mấy lần hô hấp, Lâm Hy liền xuất hiện ở đỉnh núi của thác nước. Lúc này tốc độ của hắn đâu chỉ là nhanh như tuấn mã, coi như là mãnh thú đệ lục trọng, e rằng cũng không đuổi kịp hắn. Ha ha ha, một ngày hóa thành rồng, căn bản không cần đến 5 tháng, chỉ 3 tháng là ta liền đạt tới thần hành kỳ. Lâm Hy lúc này chỉ cảm thấy sự sảng khoái trước nay chưa từng có. Phái quy của ngũ lôi phái, thiếu trưởng môn phải đạt tới thần hành kỳ đệ lục trọng trước năm 18 tuổi để chứng minh thực lực của mình, nếu không sẽ bị phế truất. Điều này một mực là cái giảm áp chế ở trong lòng Lâm Hy, hiện nay giảm đã mất đi, trong lòng chỉ cảm thấy hoàn toàn thoải mái. Mạnh quân ơi mạnh quân, ngươi cho là cứ như vậy liền có khả năng ngăn cản được ta sao? Chờ khi ta trở lại, liền trực tiếp liền cắt đứt giấc mộng trưởng môn của ngươi. Trong mắt Lâm Hy phóng ra những tia sáng lấp lánh. Mục đích lần này hắn tiến vào vùng núi mãnh thú tu hành, có thể nói đã hoàn toàn đạt tới. Mạnh quân lợi dụng quyền thế trong tay mình, thừa dịp hắn không có ở nhà để làm mất quyền lực của hắn, để phong chính mình làm đại trưởng môn. Nhưng chỉ cần Lâm Hy trở lại ngũ lôi phái, chính là thiếu trưởng môn danh chính ngôn thuận. Dựa vào tu vi đệ lục trọng, cũng không còn ai có thể làm khó dễ được hắn nữa. Cho dù là mạnh quân thì cũng khó lòng phá nổi. Cuối cùng, vị trí trưởng môn ngũ lôi phái vẫn cứ phải rơi vào trong tay Lâm Hy. Soạt, Lâm Hy đột nhiên tâm niệm chợt nảy ra ý nghĩ, soạt một cái, lập tức từ nhảy xuống trên vách đá. Đến nửa đường, bàn tay liên tục vừa cắm vừa cào trên vách đá để triệt tiêu xung lượng. Cuối cùng vững vàng rơi trên hàn đàm, xuống nước không chìm, gặp nước không ngã, không hề nghi ngờ, ta đã hoàn toàn đạt tới thần hành kỳ. Lâm Hy đứng ở trên mặt nước, hai chân cũng không hề rạch xuống nước, nhưng cũng không chìm xuống, nước chỉ ngập không tới mắt cá chân hắn. Võ đạo đạt tới đệ lục trọng, trọng lượng thân thể sẽ giảm đi rất nhiều, đạt tới hiệu quả khinh thân. Trong lúc hô hấp, hắn có loại cảm giác mọc cánh thành tiên bay lên. Phanh, Lâm Hy cước đạp liên hoàn, trực tiếp để lại trên mặt hồ một vệt sáng bạc, chả mấy chốc biến mất ở phương xa. Thời gian mỗi một ngày trôi qua, Lâm Hy mỗi ngày đều đắm chìm trong tu luyện, thực lực càng đột nhiên tăng mạnh với tốc độ kinh người. Sáng sớm, trên đồi núi bên ngoài hang động, Lâm Hy chân đạp thất tinh, luyện tập khí thôn bát hoang quyền ở trong rừng cây. Chỉ thấy một đám nguyên khí thiên địa hóa thành màn xương trắng giống như những đốt xiềng xích ùa tới từ bốn phương tám hướng, rồi không ngừng tiến vào trong cơ thể Lâm Hy. Khí thôn bát hoang quyền vô cùng uyên thâm, ngoại trừ uy lực khổng lồ ra, nó cũng là pháp môn luyện lực tinh thâm hàng đầu. Đối với quân lâm thiên hạ thể trên người Lâm Hy thì nó có tác dụng hỗ trợ lẫn nhau, một cái để tôi thể, một cái cho luyện lực. Cũng giống như quân lâm thiên hạ thể, điều quan trọng nhất của khí thôn bát hoang quyền chính là một chữ, thế. Cái loại khí thế thiên hạ vô song này, hình như cũng muốn thôn tính tất cả những nơi xa xăm, bát hoang, vậy. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 59, khí thôn bát hoang quyền. 1. Lâm Hy di chuyển khắp trời, tốc độ của hắn cũng không nhanh, nhưng với một chiêu một thức, lúc co lúc giãn nên có một loại khí thế phá trời rạch đất, phảng phất muốn chấn vỡ thiên địa. Những luồng nguyên khí thiên địa có quyền ý lớn lao dẫn đường đang không ngừng tràn vào trong các cơ bắp toàn thân của hắn, tăng cường lực lượng của hắn. Hải nạp bách xuyên, Lâm Hy đột nhiên quát lên một tiếng lớn, cước bộ ra một bước, song trưởng vung lên mạnh mẽ, trên người bộc phát ra một khí thế ngập trời. Trong vòng 10 trượng quanh người hắn, sông biển cuộn sóng, vô số khí lưu hỗn loạn, cuồn cuộn mênh mông. Quanh người Lâm Hy hiện ra một cỗ hải nạp bách xuyên, trăm sông đổ về biển. Quả là cảnh tượng đầy khí thế hào hùng. Ầm, song trưởng của Lâm Hy rung lên, quanh người vô số khí lưu hỗn loạn lập tức như vạn mã lao nhanh, cùng gào thét sông tới. Chỉ nghe một tiếng nổ oanh, cuồng phong chợt nổi lên làm cát bay đá chạy. Cả một rừng cây ở trước người Lâm Hy lập tức bị nổ đến nát bấy, đầy trời đều là mảnh vụn gỗ tung bay. Hay, khí thôn bát hoang quyền quả nhiên lợi hại. Ta mới tu luyện nửa tháng, lực lượng liền tăng vọt đến ranh giới cự lực 4.000 cân. Dựa theo loại tốc độ đó, trước khi đạt long lực kỳ mà có được cự long cũng không phải không có khả năng. Lâm Hy chậm rãi thu quyền lại, tia sáng lấp lánh trong mắt càng thêm cường thịnh. Nửa tháng tu luyện, Lâm Hy cảm giác trong thân thể, lực lượng trong thân thể đang lưu động như dòng nước thép. Võ đạo càng đi tiến lên thì trình độ tăng trưởng càng thêm kinh người. Sau khi Lâm Hy bước vào thần hành kỳ, nhờ vào dược hiệu của 12 miếng xích diễm đan, cùng với lượng lớn thú đan và hiệu quả luyện lực của khí thôn bát hoang quyền, hiện tại hắn đã có được sức lực 4.000 cân. Thế này đã là tiêu chuẩn của cảnh giới cự linh đệ thất trọng. Nếu lại đối đầu vị thất sư vinh kia của Liệt Dương Tông thì cũng không cần phải chạy trốn. Cho dù là gặp phải cường giả cảnh giới kim cương thì cũng không phải không thể gắng gượng đối kháng một hai chiêu. Hiện tại toàn bộ tâm tư của Lâm Hy đều đặt vào khí thôn bát hoang quyền mới thu được. Môn quyền pháp này không chỉ có khả năng luyện lực, hơn nữa uy lực cường đại. Khí thôn bát hoang quyền tổng cộng có 4 thức. Thức thứ nhất hải nạp bách xuyên, thức thứ hai khí trùng ngưu đấu, thức thứ ba lực bạt sơn hà, thức thứ tư khí thôn bát hoang. Quyền pháp của 4 thức này, mỗi một chiêu đều vô cùng uyên thâm, uy lực càng lúc càng lớn, đồng thời yêu cầu đối với lực lượng cũng càng lúc càng lớn. Lâm Hy vẫn còn chỉ có thể sử dụng 3 chiêu đầu, chiêu thứ tư khí thôn bát hoang có yêu cầu rất cao đối với lực lượng, nên trước mắt vẫn còn không đủ sức để xuất ra. Có khả năng, hiện tại có thể đi vào chỗ sâu hơn trong vùng núi mãnh thú để xem. Trong lòng Lâm Hy thầm nghĩ, lúc đại sư tỷ Tô Tử Huyên rời đi đã mấy lần nhắc nhở Lâm Hy, thực lực không đạt tới thần hành kỳ đệ lục trọng thì không được đi vào khu vực 30 dặm bên trong 30 dặm. Mãnh thú đệ lục trọng, mãnh thú bên ngoài còn xa mới có thể sánh bằng. Thu thập hành trang một hồi, Lâm Hy rời khỏi hang động đi vào sâu trong vùng núi mãnh thú. Khí lạnh quả là dày đặc. Lâm Hy vừa mới bước vào giới hạn 30 dặm, lập tức cảm thấy được một cảm giác lạnh buốt đập vào mặt. Mức độ giá lạnh nếu so với bên ngoài thì kịch liệt hơn nhiều. Hơn nữa ở chỗ sâu trong vùng núi mãnh thú luôn luôn có những cơn khí tức giết chóc vô hình lan tỏa trong không trung. Tất cả những người tiến vào vùng núi mãnh thú đều sẽ cảm giác được không khí hình như kim châm thép, không ngừng gây ra cảm giác trên người bị đâm. Loạt xoạt, lỗ tai Lâm Hy lay động, nghe được một âm thanh rất nhỏ vang lên. Nó đang nhanh chóng đi về hướng mình. Có mãnh thú. Trong lòng Lâm Hy khẽ động. Khứu giác của mãnh thú nếu so với loài người thì nhạy bén hơn nhiều. Chúng không cần nhìn thấy, chỉ cần cái mũi khịt khịt là có thể biết có ai đang tiến vào vùng núi mãnh thú hay không. Giống. Ầm. Một tiếng gầm giống trầm đục. Cây cối tách ra. Một đạo bóng đen mang theo một luồng kình phong đang xông lại. Ngay lập tức có hai cái chảo sắc bén liền nhào tới vị trí cổ họng của Lâm Hy. Chúng lần lượt đổi hướng như định vặn gãy cổ Lâm Hy. Những mãnh thú này lại còn hiểu một chút về võ công. Lâm Hy thật sự lấy làm kinh hãi. Nhìn tư thế con mãnh thú này trông giống như chiêu yến tử tiện xí trong võ đạo. Bộ dáng kia cũng hoàn toàn không có điểm nào giống giá thú dã man không tiến hóa. Tới hay lắm, Lâm Hy cũng không kinh hoàng. Tay phải duỗi ra, một chiêu thái sơn áp đỉnh đón đầu nó. Ầm, một tiếng vang thật lớn, con mãnh thú rên rỉ. Ở giữa không trung liền xoẹt một tiếng, nó bị đánh đến chia năm xẻ bảy. Thực lực bây giờ của Lâm Hy căn bản không phải những mãnh thú này có khả năng bằng được. Lâm Hy đi đến, lấy tay xẻ một cái, lập tức liền moi ra từ trong cơ thể con giả ảnh hắc báo một viên thú đan màu xanh biếc. Nội đan của mãnh thú đệ lục trọng, cấp độ, phẩm chất từ màu xanh nhạt đến màu xanh biếc không bằng nhau. Thực lực càng cao, màu sắc càng đậm. Viên nội đan mãnh thú so sánh với viên thú đan của Lâm Hy khi hạ được con cuồng bạo nhân hùng, thì nó còn tốt hơn rất nhiều. Giống, rừng cây trong, một con xích diễm cương hổ thấy Lâm Hy giết chết con giả ảnh hắc báo thì phát ra một tiếng mãnh thú gầm gừ, nhìn chằm chằm vào Lâm Hy với ánh mắt hung ác. Hừ, muốn nghĩ đến chuyện cắn ta à, vậy con này cũng giết cả lượt. Thân hình Lâm Hy bật tung lên, cực kỳ nhanh chóng. Chỉ soạt soạt vài cái liền thỏa sức xâm nhập vào rừng cây, nhằm phía con xích diễm cương hổ đỏ như lửa, to như trâu. Giống, kình phong đập vào mặt, một lực lượng rời núi lấp biển tuôn ùn ùn về hướng Lâm Hy. Trong nháy mắt, Lâm Hy cảm giác như một cánh cửa đá nặng ngàn cân đang đập lại đây. Thực lực không kém, đáng tiếc gặp phải ta. Lâm Hy không né không tránh, một quyền nện đánh ầm đi ra ngoài. Một quyền này như trời long đất lở, một quyền liền cắt đứt chảo phong của con xích diễm cương hổ, đánh nát hai chân trước của nó, lại còn làm vỡ nát hơn 10 khớp xương ngực trong cơ thể nó. Bộp một tiếng, nó rơi xuống trên mặt đất, giống như cục bùn nhão nhuét vậy. Từ Lâm Hy một cước đạp xuống, tiếng răng rắc chợt vang lên. Cứ thế hắn liền đạp vỡ cái đầu con xích diễm cương hổ này. Hắn lột ra lấy đan, lại là một viên thú đan màu xanh biếc rơi vào tay. Hổ cốt là nguyên liệu luyện đan, da hổ cũng vô cùng có giá. Vì thế Lâm Hy cũng lột xuống, mang ở trên người. Hiện tại hắn đang hai bàn tay trắng, không có bất cứ tích lũy gì. Mấy thứ này với hắn, đều là phi thường chân quý. Một mạch đi tới tiếp, Lâm Hy giết không ít mãnh thú, săn bắt được không ít nội đan mãnh thú. Thế nhưng lại cũng không hề phát hiện ra bóng dáng của đại sư tỷ Tô Tử Huyên. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 60, khí thôn bát hoang quyền 2, đi lại, đi vào sâu nữa thử xem. Lâm Hy ngẫm nghĩ một hồi, quyết định đi đến chỗ càng sâu để xem một chút. Khi đi xa hơn, không chỉ là mãnh thú đệ lục trọng, mà mãnh thú đệ thất trọng, đệ bát trọng đều rất nhiều. Thậm chí mãnh thú long lực kỳ cũng có, nhưng mà đó cũng là nguy hiểm nặng nề. Mà ngay cả trưởng lão long lực kỳ của các môn phái khi đi vào cũng đều phải dè dặt. Nếu không như thế, không cẩn thận thì chính là toàn quân bị diệt. Các cường giả cấp cao nhất giết mãnh thú là như giết gà vậy. Nhưng đồng dạng, mãnh thú cấp cao nhất giết người cũng đồng dạng là giết gà vậy. Cường giả long lực kỳ nếu là gặp phải mãnh thú đệ thập trọng đứng đầu thì cũng vỡ giòn tan giống như gốm sứ. Nếu mà bị giết thì cũng là thật sự nhanh. Hiện tại thực lực của Lâm Hy tăng trưởng càng lúc càng nhanh. Thú đan ở vùng bên ngoài, cho dù là thú đan đệ lục trọng màu xanh biếc thì tác dụng đối với hắn đều đã phi thường nhỏ. Ngay cả là những dược thảo này, tác dụng đối với hắn cũng không còn rõ ràng như vậy. Phải săn bắt thú đan cấp cao hơn và kiếm dược liệu hỏa hầu càng mạnh hơn. Lâm Hy rõ ràng còn nhớ, đại sư tỷ Tô Tử Huyên đã từng nói qua. Ở chỗ sâu trong vùng núi mãnh thú có sinh trưởng không ít thiên địa dị quả, chỉ là nó hay có mãnh thú cường đại trông coi. Vì xông vào nguy hiểm cầu xin phú quý, tiền lời và mạo hiểm có quan hệ trực tiếp. Lâm Hy ỷ vào mình là kẻ tài cao gan cũng lớn, nên hắn cũng muốn xông vào bên trong. Tiến vào chỗ sâu trong rừng núi, khí lạnh càng sâu sắc. Hà, Lâm Hy tiến vào trong đó không lâu, lập tức nghe được một tiếng hét thảm. Tiếp theo đó là một hồi tiếng đánh nhau kịch liệt. Có những người khác ở chỗ này. Lâm Hy nhíu mày, ngẫm nghĩ chỉ chốc lát rồi lập tức lao về hướng có âm thanh phát ra. Hắn bước vào thần hành kỳ, tốc độ nhanh hơn tuấn mã. Chỉ nháy mắt, hắn đã đi đến chỗ phát ra tiếng kêu thảm thiết. Cái gì? Tại sao hắn lại ở chỗ này? Sau khi Lâm Hy thấy đám người kia ở trong rừng cây, ánh mắt lập tức hình như bị kim châm một cái, hung hăng co giật. Tiến đến theo tiếng vọng trong rừng cây, có khả năng thấy đoàn người đang giải phẫu một con. Mà người cầm đầu, Lâm Hy thật sự lại quá quen thuộc. Người này lại chính là ngũ trưởng lão Vi Bất Bình của ngũ lôi phái. còn đám đệ tử bên cạnh lão, Lâm Hy cũng không xa lạ, tất cả đều là đệ tử Ngũ Lôi phái. Lâm Hy thậm chí nhận ra một người bên trong đó, đó là đệ tử chân truyền Chu Phong. Đã xảy ra chuyện gì? Làm thế nào mà lại xuất hiện ở chỗ này? Lâm Hy ngây ngốc, hắn không dám khinh thường. Thừa dịp Vi Bất Bình đang còn mải để ý tới con địa hành Phốn Hỏa Cự Tích bị giết chết đang nằm trên mặt đất, liền vội vàng ẩn náu thân hình. Lão thất phu Vi Bất Bình này và Mạnh Quân đúng là tiêu không rời Mạnh, Mạnh không rời tiêu. Hai người cấu kết với nhau làm việc xấu, làm thế nào sẽ thì lão lại xuất hiện ở chỗ này? Hơn nữa, bên người vẫn còn dẫn theo đại đệ tử của Mạnh Quân. Hắn trong đầu liên tục nổi sóng, trong lòng chợt thoáng qua rất nhiều ý nghĩ, hoàn toàn là bằng vào một loại bản năng. Lâm Hy cảm giác được Vi Bất Bình đi chuyến này chỉ sợ có mưu đồ. Bất cứ là chuyện gì, nếu có lợi đối với đám Vi Bất Bình, còn đối với Lâm Hy, chính là bất lợi. Nhị trưởng lão, Lục sư đệ bị thương, làm sao bây giờ? Trong rừng cây, một người đệ tử Ngũ Lôi phái nhìn Vi Bất Bình mà hỏi. Ở bên cạnh hắn, một người đệ tử trọng yếu của Ngũ Lôi phái đang nằm trên mặt đất, máu me đầm đìa, lồng ngực phía trên bị thiêu đốt, huyết nhục mơ hồ, đùi phải cũng không thấy đâu. Lâm Hy vừa mới nghe được tiếng kêu thảm thiết, chính là do hắn phát ra. Hiển nhiên hắn là trong lần tập kích thứ nhất, khi bị con địa hành Phốn Hỏa Cự Tích đột nhiên xuất hiện cắn bị thương. Nếu không như vậy, lấy tu vi của Vi Bất Bình thì cũng khó lòng bắt được con mãnh thú đệ thất trọng. Làm sao bây giờ? Đều đã bị thương tích thành như vậy, còn có thể làm sao bây giờ? Lần hành động này của chúng ta có quan hệ trọng đại, không được phép hỏng. Mang theo nhắn sẽ chỉ là gánh nặng. Đến khi cần đối phó con dị thú kia, nói không chừng còn có thể bởi vì bận tâm đến hắn làm cho bị thương vong không cần thiết. Cứ để hắn ở đây, ai kêu chính hắn học nghệ không tinh? Vi Bất Bình lạnh lùng nói, trong ánh mắt hoàn toàn lạnh lẽo. Không, trưởng lão không nên thế, đệ tử không muốn chết. Các vị sư huynh, trưởng lão, cứu cứu ta. Tên đệ tử Ngũ Lôi phái bị thương trong ánh mắt hoàn toàn hoảng sợ. Với tình huống hiện tại của hắn, lưu ở xứ sở này trong vùng núi mãnh thú thì chính là một con đường chết. Các đệ tử Ngũ Lôi phái ở chung quanh muốn nói lại thôi. Đối mặt ánh mắt lạnh lẽo của Vi Bất Bình, mọi người lựa chọn cúi đầu. Đi thôi, không nên để chậm trễ thời gian. Vi Bất Bình vung tay lên, trực tiếp dẫn đám đệ tử hướng về chỗ sâu trong vùng núi mãnh thú, thản nhiên bỏ đi. Sư phụ, cứu cứu đệ tử. Tên đệ tử Ngũ Lôi phái bị bỏ lại kia âm thanh thê lương, mắt đầy tuyệt vọng. Lão thất phu này, thật sự là lãnh huyết vô tình. Ngay cả đối xử với đệ tử trọng yếu do chính mình dạy dỗ mà đều là lạnh lùng như thế. Lâm Hy đợi chỉ chốc lát ở phía sau đám cây rừng, đến khi Vi Bất Bình biến mất đi thật xa thì lúc này mới từ sau rừng cây đi ra. Lâm Hy gọi tên của gã đệ tử Ngũ Lôi phái kia, vẫn còn nhận ra ta chứ? Nghe được âm thanh chợt vọng đến từ sau đám cây rừng, gã đệ tử trọng yếu tên là Lý Vân toàn thân chấn động. Đến khi nhìn thấy Lâm Hy thì mặt mày đầy vẻ ngạc nhiên, thiếu trưởng môn, vẻ mặt hắn lúng túng, ánh mắt trống rỗng, môi mấp máy, theo bản năng liền nhìn về phía đám người Vi Bất Bình rời đi. Sau đó nhanh chóng ý thức được điều gì nên lập tức ngậm miệng lại. Trong lòng Lâm Hy phát lạnh, hắn vốn đang ôm hy vọng. Xét tới thân phận tất cả mọi người là đệ tử Ngũ Lôi phái để muốn ra tay cứu hắn một phen. Không nghĩ tới cái tên Lý Vân này điều đầu tiên vừa nhìn thấy hắn, chính là muốn thông chi cho Vi Bất Bình, tố cáo hắn để tấn công. Quả nhiên là giang sơn dễ đổi, bản tính khó rời. Gia hỏa này cho dù bị Vi Bất Bình lạnh lùng độc ác bỏ rơi, nhưng cũng luôn luôn nghĩ đến việc lại trở về bên cạnh hắn. Quả nhiên ta vẫn còn lòng mềm yếu. Đối phó loại rác rưởi này, căn bản không cần tới nhân từ. Lâm Hy rất bình tĩnh, hắn chậm rãi đi tới. Vào lúc này, Vi Bất Bình đã rời đi rất xa. Hơn nữa trong núi có rất nhiều mãnh thú, cho dù là hô to thì cũng nhất định không nghe được. Huống hồ cho dù hắn nghe được, đợi đến khi Vi Bất Bình quay vòng về thì Lâm Hy đã sớm đi xa. Lâm Hy đợi đám người Vi Bất Bình rời đi một hồi thật lâu rồi mới đi ra, cũng không phải không có đạo lý. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 61, âm mưu 1, nói đi, tại sao các ngươi cùng lão thất phu vi bất bình kia lại xuất hiện ở nơi này? Lâm Hy nghĩ việc trong lòng tên gia hỏa này vẫn còn muốn hại hắn để tấn công thì trong lòng liền mất đi tất cả hứng thú nói chuyện. Hắn hỏi thẳng vào chủ đề. Thiếu trưởng môn, đệ tử không hiểu người đang nói cái gì. Chúng đệ tử xuất hiện ở nơi này, đương nhiên là để đi săn thú thú đan. Lý Vân hai tay chống xuống đất, ánh mắt do dự. Còn không nói thật sao? Lâm Hy đi tới, răng rắc một tiếng dẫm vào chỗ chân hắn bị gãy. Xem ra, ngươi thật sự còn tưởng rằng ta giống như trước đây, mềm yếu có thể coi thường. Vì bất bình có thể vứt bỏ ngươi ở chỗ này, ta lại có thể làm cho ngươi chết được không thoải mái. A, đệ tử nói. Lý Vân liền gào rú thê thảm, trên đùi huyết chảy ra đầm đìa như vòi nước. Đại sư tỷ lần trước quay về núi, báo rằng trong vùng núi mãnh thú có một gốc cây thiên địa dị quả sắp chín. Hỏi đại trưởng lão có muốn đi thu hay không? Đại trưởng lão không đồng ý, nhưng mà nhị trưởng lão nhận được tin tức đã để ngũ trưởng lão và chúng đệ tử đến thu gốc thiên địa dị quả này. Lâm Hy mắt lộ ra vẻ nghĩ ngợi, lập tức nghĩ tới điều gì. Hắn lạnh lùng cười rộ lên, ngươi vẫn còn dám gạt ta. Tại sao phải đợi tới tận bây giờ mới đến? Đại sư tỷ rời khỏi môn phái đã có hơn 3 tháng. Nếu muốn hái thiên địa dị quả, tại sao lúc ấy không đến vùng núi mãnh thú? Lý Vân cứng họng, lộ vẻ là không nghĩ tới việc Lâm Hy đã bóc trần điều chính yếu nhanh như vậy. Thế nào? Còn muốn ta cho thêm một cước sao? Lâm Hy lạnh lùng hỏi. Để đệ tử nói. Lý Vân trong lòng phát lạnh, rốt cục nói ra toàn bộ bí mật, vì không để cho đại trưởng lão khả nghi. Vi trưởng lão đến cướp lấy gốc thiên địa dị quả kia bởi vì là miếng thiên địa dị quả đó đối võ giả có tác dụng rất lớn. Nhưng đối với mãnh thú còn có tác dụng lớn hơn nữa. Nếu như để cho con hổ hống kia của mạnh trưởng lão nuốt chửng là có thể lập tức bước vào cảnh giới long lực. Mạnh trưởng lão muốn mượn sức của con hổ hống để đối phó đại trưởng lão. Cái gì? Tâm thần Lâm Hy kịch chấn, cả người cả kinh trợn mắt há hốc mồm. Gần như không dám tin tưởng lỗ tai của mình, Mạnh Quân và Vi Bất Bình định đối phó đại trưởng lão. Tin tức kia đối với Lâm Hy quả thực là rất chấn động. Đại trưởng lão tại Ngũ Lôi phái đức cao vọng trọng, là cao thủ đệ nhất trong môn phái. Mạnh Quân lại định hạ thủ người. Chỉ cần ngẫm lại, Lâm Hy liền có cảm giác không rét mà run. Đại trưởng lão mặc dù một mực không đếm xỉa đến việc trong môn phái, nhưng mà Lâm Hy cũng biết. Nếu như đại trưởng lão không có mặt, liền không còn người nào có thể kiềm chế đám người Mạnh Quân. Mọi thứ phái quy, giới luật, đối với Mạnh Quân, đều hết thảy là để trang trí. Trước mặt thực lực tuyệt đối, tất cả quy củ đều là mớ giấy lộn. Sở dĩ Mạnh Quân nhiều năm như vậy coi như là vẫn an phận thủ thường, chính là bởi vì có đại trưởng lão ở bên trên trấn áp, mặc dù người cũng không làm bất cứ chuyện gì. Lần trước ở hội nghị trưởng lão, đại trưởng lão đặc biệt phá lệ, nhúng tay vào việc bên trong môn phái. Hơn nữa thiên vị ngài, sai mạnh trưởng lão điều tra hung thủ hạ độc ngài. Điều này làm cho mạnh trưởng lão phi thường không hài lòng, hơn nữa trong lòng sinh ra nguy cơ. Lần này mạnh trưởng lão chính là muốn hoàn toàn diệt trừ đại trưởng lão, hoàn toàn khống chế Ngũ Lôi phái. Lý Vân e sợ Lâm Hy không tin hắn, lập tức tuôn ra tất cả bí mật. Lâm Hy biết lá gan Mạnh Quân rất lớn, hành động tùy tiện sàng bậy, nhưng mà vẫn không nghĩ tới lá gan lão lại lớn đến loại tình trạng này. Cho dù như thế nào, cũng không thể để cho đám người Mạnh Quân có được thiên địa dị quả này. Trên mặt Lâm Hy thoáng qua một tia kiên nghị, Mạnh Quân nếu mà thực hiện được ước vọng, chỉ sợ người thứ nhất lão muốn giết chính là hắn và cô Lâm Như Vân. Vậy gốc thiên địa dị quả kia ở đâu? Lâm Hy cuối cùng hỏi. Lý Vân báo ra địa điểm cặn kẽ. Loại quả này vốn là rất bí ẩn, nhưng có thể được Vi Bất Bình dẫn tới nơi này đến thì bản thân hắn chính là tâm phúc trong tâm phúc. Biết được những điều này cũng không có gì kỳ quái. Trong rừng cây hoàn toàn yên tĩnh, Lâm Hy không mở miệng, Lý Vân cũng không dám nói lời nào. Sau một lát, Lâm Hy lại nói chuyện lần nữa. Mạnh Quân và Vi Bất Bình mưu đồ bất chính, ý đồ xoán vị tự lập. Bọn họ là chủ mưu, ngươi chính là đồng mưu. Theo đạo lý, ta để cho ngươi tự sanh tự diệt tại vùng núi Mãnh Thú đã thật là nhân từ. Nhưng mà, xét tới ngươi thổ lộ chân tướng thì ta cũng có thể cho ngươi một cơ hội. Lâm Hy móc ra vài cây dược thảo từ trong lòng ngực, ném tới trước người hắn. Đây là vài cây dược thảo chữa thương mà ta thu thập được. Sau khi nuốt vào là có khả năng tạm thời giảm bớt thương thế của ngươi. Lấy thực lực của ngươi, một mạch đi về hướng nam thì sẽ không có giá thú làm ngươi bị thương được. Ra khỏi nơi này là ngươi có thể giữ được tính mạng. Đa tạ thiếu trưởng môn, đa tạ thiếu trưởng môn. Lý Vân vẻ mặt cảm kích. Lâm Hy không để ý đến, trực tiếp chuyển hướng rời đi. Đợi cho rừng cây yên tĩnh, xung quanh không người, Lý Vân lúc này mới cầm lấy dược thảo trên mặt đất bỏ vào trong miệng, nhai nuốt vài cái thì cảm giác có vài phần khí lực. Hắn liền cầm lấy một nhánh cây bên cạnh, tạm thời làm thành cây quải trượng để chống, lúc này mới đứng lên. Lý Vân con mắt đảo vòng quanh, cảm giác tả hữu không người, lúc này hắn mới lạnh lùng cười rộ lên. Lâm Hy ơi, Lâm Hy, ngươi vẫn cứ rất nhân từ nương tay. Vừa nói, hắn lại cũng không đi về hướng nam để rời khỏi vùng núi Mãnh Thú, mà là đi theo phương hướng đám người ngũ trưởng lão Vi Bất Bình biến mất rồi đi tới. A mờ mờ mờ mờ, đột nhiên một tiếng gầm gừ truyền đến. Một con lục trảo cự báo nhảy xuống từ trên cây ở trước mặt, chắn ở trước người Lý Vân, hung hăng nhìn hắn. Lý Vân sắc mặt đại biến, hắn vung tay lên định xua đuổi con mãnh thú này đi. Tuy nhiên vừa mới ra tay, lập tức huyết trào ra như suối ở mấy chỗ vết thương. Lý Vân kêu thảm một tiếng, lập tức ngã trên mặt đất. Lý Vân tự hồ nghĩ tới điều gì, thoát một cái sắc mặt lập tức trở nên trắng bệch, tràn ngập tuyệt vọng. A mờ mờ mờ mờ, con báo lớn đập xuống, chỉ nghe một tiếng kêu thê lương thảm thiết, sau đó lại im lặng không một tiếng động. Lâm Hỷ ở trong rừng cây sau khi thấy một màn như vậy, lúc này mới lặng lẽ lui ra ngoài. Lý Vân cho là hắn nghĩ rất đơn giản, thứ mà Lâm Hỷ cho hắn căn bản không phải dược thảo trị thương gì, mà chỉ là một loại thuốc ngưng huyết, có thể tạm thời ngừng máu trên người chảy ra. Một khi ra sức cử động mạnh thì sẽ lại sụp đổ lần nữa. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 62, âm mưu 2. Lúc trước nếu như Lý Vân đi về hướng nam, rời khỏi vùng núi Mãnh Thú, Lâm Hy còn có thể lại xuất hiện lần nữa, đưa dược thảo đích thực cho hắn. Đáng tiếc tà tâm của hắn không chết, lại còn muốn tăng công với Vi Bất Bình, vậy thì liền không trách được người khác. Trời làm bậy vẫn còn có thể sống, tự mình làm bậy không thể sống. Tâm niệm Lâm Hy vừa động, lập tức đuổi theo phương hướng đám người Vi Bất Bình biến mất. Ước chừng thời gian sau một chung trà, Lâm Hy lập tức tìm được tung tích đám người Vi Bất Bình. Ngoài dự liệu của Lâm Hy, đám người Vi Bất Bình cũng không lập tức đi tìm gốc thiên địa dị quả sinh trưởng trong hang động kia, mà là tụ lại chung một chỗ, tựa hồ đang bàn bạc cái gì. Bọn họ đang đợi người. Lâm Hy cũng hơi hiểu được, hắn không dám khinh thường, lập tức ẩn thân phía sau một gốc cây, ngừng hô hấp. Cũng không biết trải qua bao lâu, đột nhiên một hồi khí tức cường đại, phảng phất như của mãnh thú thời hồng hoang từ trong rừng cây ở phía đông khuếch tán ra. Một tràng tiếng cười to, đất trời rung chuyển, nó chấn đến mức cây cối chung quanh đều vang lên rào rào. Trong tai Lâm Hy càng là cảm giác, hình như có vô số trống trận đang cùng nhau đánh. Vi trưởng lão, để ngươi đợi lâu. Một giọng nói thập phần mạnh mẽ, giống như âm thanh sấm sét vang lên trong không trung rừng cây. Hai cây thiết mộc cứng cỏi ở trước người Vi Bất Bình độ 10 trượng, bỗng, phanh, một cái liền nát bấy. Sau đó một người mặc quần áo màu vàng rực rỡ đi ra từ trong rừng cây, trên người là dấu hiệu liệt diễm màu máu trông sáng loà chói mắt. Đây là một ông lão vóc người cực kỳ khôi ngô, mái tóc bạc trên đầu trắng như tuyết như xương. Ánh mắt của lão sắc bén, dù nhắm hay mở thì ánh chớp đều bắn ra bốn phía. Ánh mắt nhìn tới chỗ nào, không khí ở đó liền sôi cuồn cuộn, tựa như không chịu được ánh mắt của hắn đè nén. Mạnh Quân quả nhiên là cấu kết với người của Liệt Dương Tông. Trong lòng Lâm Hy chịu nặng xuống, dấu hiệu liệt diễm trên ngực lão già kia lại hết sức rõ ràng. Hắn nhớ ra mấy tháng trước cô gửi thư, có nói Mạnh Quân và Liệt Dương Tông cấu kết với nhau. Bây giờ nhìn lại thì là cực kỳ xác định. Không trách được lão thất phu Mạnh Quân kia đột nhiên lại có lá gan lớn như vậy. Thì ra là sau lưng có Liệt Dương Tông ủng hộ. Trong lòng Lâm Hy thầm nghĩ, lão già này gây cho hắn cảm giác phi thường nguy hiểm. So sánh Mạnh Quân thì còn phải nguy hiểm hơn nhiều lắm. Lâm Hy cảm giác, lão già này tuyệt đối không chỉ có tu vi kim cương kỳ, rất có khả năng là cường giả long lực kỳ. Lúc đầu Vi Bất Bình là đang đợi lão ta. Trong óc Lâm Hy xoay chuyển rất nhiều ý nghĩ. Một trưởng lão long lực kỳ, lại có thêm Vi Bất Bình là trưởng lão kim cương kỳ. Nếu muốn đoạt lấy thiên địa dị quả gì đó thì cơ hội đều rất lớn. Dù sao, cướp lấy thiên địa dị quả, nếu không phải không cần thiết thì nhất định phải giết chết con mãnh thú bảo vệ. Lý trưởng lão, rốt cục ngài đã đến. Vi Bất Bình thấy ông lão tóc bạc kia, hình như thở phào một hơi, trên mặt tỏa sáng, vẻ mặt tươi cười nghênh đón. Ừ, ngươi cũng biết, Liệt Dương Tông chúng ta hiện tại đang vây săn trong vùng núi này. Gần đây là để bắt được hung thủ giết Xích Viêm Cung kia mà phát động mọi nơi, bận tối mày tối mặt. Lý trưởng lão gật đầu, thản nhiên nói. Cái gì? Tam thái tử bị người giết? Vẻ mặt Vi Bất Bình khiếp sợ. Lý trưởng lão sắc mặt có vẻ hơi uể oải, mặc dù võ công Xích Viêm Cung không khá, nhưng rất được tông chủ yêu thích. Lần này đến vùng núi Mãnh Thú, đột nhiên bị chết ở đây. Sau khi chúng ta trở về, ai cũng đều không thoát được liên quan. Hiện tại mọi người đang lúc sứt đầu mẻ chán. Nếu là để ta biết là ai làm, tất nhiên sẽ bầm thây hắn làm vạn đoạn. Lâm Hy phục. Ở phía sau cây đại thụ, vừa mới nghe được mà tâm thần kịch chấn. Hắn cũng không nghĩ tới, Liệt Dương Tông lại huy động toàn bộ người, đang truy tìm tung tích của hắn. Nhưng mà Lâm Hy cũng có tự tin, người của Liệt Dương Tông căn bản không tính ra được trên đầu của hắn. Vi trưởng lão, ngươi có biết trong giới tông phái đã xuất hiện môn phái mới gì đó, công pháp đều là chiêu chiêu chí mạng, hung tàn ác độc. Lý trưởng lão của Liệt Dương Tông nói ra mà giống như vô ý. Lúc lão nói thì có tự thuật một lần tình trạng chết của mấy người, loại chiêu thức kỳ dị, hoàn toàn không giống với võ học của bất cứ tông phái nào mà trước mắt đã biết. Vi trưởng lão, ngươi ở trong Ngũ Lôi phái có từng nghe qua một chút tin tức chăng? Tên trưởng lão cảnh giới long lực của Liệt Dương Tông cũng là tùy ý hỏi. Đó thuần túy căn cứ vào đạo lý cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng, chứ cũng không phải gửi gắm hy vọng lớn tới đâu. Người nói cố ý, người nghe cố tình. Vi trưởng lão trong lòng khẽ động. Lão nhíu mày, lộ ra vẻ mặt như có điều suy nghĩ. Không tốt, ta quên mất. Lão này là đã chứng kiến ta ra tay. Trong lòng Lâm Hy thầm kêu không tốt. Vào lúc hội nghị trưởng lão, mặc dù Lâm Hy không xuất thủ nhiều lắm, nên điều có thể nhìn ra cũng có giới hạn. Nhưng mà rơi vào mắt kẻ có lòng thì tất nhiên có chỗ liên tưởng. Lão gia hỏa này sẽ không nói ra tên của ta cho người của Liệt Dương Tông chứ. Trong lòng Lâm Hy căng thẳng, chuyện hắn giết Tam Thái Tử rất bí ẩn. Nhưng nếu như để cho người của Liệt Dương Tông biết là hắn, cho dù hắn có danh tiếng đỉnh cao là thiếu trưởng môn Ngũ Lôi phái, thì e là cũng không bảo đảm cho hắn được. Thế nào, Vi trưởng lão đã chứng kiến chiêu thức của loại võ học này? Lý trưởng lão nhớn mày lên, kinh ngạc hỏi. Trong lòng Lâm Hy bắt đầu thấp thỏm, hai tai vểnh lên, hiện rõ vẻ chăm chú lắng nghe. Lý trưởng lão, Tam Thái Tử địa vị tôn quý, chẳng lẽ bên người lại không có một cao thủ hộ vệ? Vi Bất Bình không vội vã trả lời, mà là hỏi ngược lại một câu. Tựa hồ là muốn chứng thực gì đó. Làm sao có thể như thế được? Bên cạnh hắn có một đệ tử trọng yếu cảnh giới thần hành đệ lục trọng đỉnh cao làm bạn, còn có hơn 10 cao thủ thiết cốt kỳ và nhận bì kỳ. Lúc trước, nếu như không phải Tam Thái Tử rời xa thất sư vinh của hắn thì căn bản là không có việc gì. Cường giả cự linh kỳ ở chỗ này muốn giữ được hắn ắt là dư giả. Trong mắt Lý trưởng lão hiện ra một loại thần sắc bất đắc dĩ. Tam Thái Tử rất hay sốt ruột. Nếu không phải như thế, có cường giả cự linh kỳ làm bạn thì cũng không đến mức giống như vậy. bị giết mà cũng không biết là ai làm. A, Vi Bất Bình nghe xong, nhướng mày lên, vậy thì liền hẳn không phải là hắn. Là ta suy nghĩ nhiều. Là ai? Lý trưởng lão lập tức hỏi tới một câu, ánh mắt của hắn sáng như tuyết. Đối với bất cứ người nào có thể sát hại Tam Thái Tử thì người của Liệt Dương Tông đều sẽ không bỏ qua. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 63. Lần theo dấu vết, Lý trưởng lão không nên hiểu lầm. Hắn chẳng qua là võ giả tôi thể kỳ. Nếu bên người Tam Thái Tử có nhiều cao thủ như vậy che chở, lại có cường giả thần hành kỳ, vậy tuyệt đối không có khả năng là hắn. Vi Bất Bình khoát tay áo, lạnh nhạt nói. Trong lòng hắn chứng thật là có nghĩ đến Lâm Hy. Lâm Hy đi theo Tô Tử Huyên, hai người cùng nhau rời khỏi Ngũ Lôi Phái cũng không phải chuyện bí ẩn quá đáng, căn bản không thể gạt được lão. Vi Bất Bình vốn tưởng rằng là Tô Tử Huyên ra tay, dù sao với thực lực của Tô Tử Huyên, nếu muốn làm chuyện này thì quá dễ dàng. Nhưng mà, Lý trưởng lão đã nói rõ là một người làm, hơn nữa dùng thủ pháp, cũng không phải võ công của Ngũ Lôi Phái. Đương nhiên có thể loại trừ Tô Tử Huyên. Về phần Lâm Hy, kỳ thật là đã bước chân vào thiết cốt kỳ. Thế nhưng Vi Bất Bình là một trưởng lão đệ bát trọng kim cương kỳ, làm thế nào lại coi trọng hắn? Rốt cuộc là tôi thể kỳ hay thiết cốt kỳ thì cũng không có gì khác nhau, không cần phải quan tâm nữa. À, vậy thì hẳn là cũng không phải hắn. Lý trưởng lão khẽ nhếch mày. Lão nghe được mấy chữ tôi thể kỳ thì liền không có hứng thú đi hỏi thêm gì nữa. Một võ giả tôi thể kỳ, nghịch thiên đến mấy thì chẳng qua cũng chỉ có thể đánh bại một cường giả thiết cốt kỳ. Nếu muốn giết một hơi nhiều đệ tử trọng yếu của Liệt Dương Tông như vậy, căn bản là không có khả năng. Lý trưởng lão trước tiên liền loại trừ khả năng này. Trong rừng cây, Lâm Hy nghe vậy cũng thở phào nhẹ nhõm. Liệt Dương Tông nếu mà dồn chú ý ở trên người hắn, dù thế nào đều không phải là chuyện tốt. Chuyện này về sau lại nói nữa, trước cứ đi cướp lấy thiên địa dị quả đã. Lý trưởng lão vừa chuyển đề tài, liền vào thẳng chủ đề, trước tiên cần nói cho rõ. Gốc thiên địa dị quả các ngươi có khả năng lấy đi, nhưng mà mãnh thú bảo vệ và thú đan của nó lại phải thuộc về ta. Âm thanh chém đinh chặt sắt, không được phép nghi ngờ. Đó là tự nhiên, mục đích của chúng ta chỉ là thiên địa dị quả để cho hổ hống tiến hóa. Vi Bất Bình liền cười theo, ở trước mặt trưởng lão Long Lực Kỳ của Liệt Dương Tông, vị trưởng lão như hắn lập tức trở nên không đáng để ý. Giọng điệu nói chuyện cũng không cứng rắn như vậy. Nhưng mà, Lý trưởng lão, có chuyện này ta không hiểu lắm. Đại trưởng lão có vài thập niên không nhúng tay vào công việc trong phái. Cho dù ông ta coi như là cường giả Long Lực Kỳ, nhưng mà lần này chúng ta hành động cẩn thận như vậy, làm nhiều chuẩn bị như vậy liệu có phải là cũng hơi chuyện bé xé ra to? Vi Bất Bình hỏi. Lâm Hy cũng vểnh tai lên, cẩn thận lắng nghe. Hừ, các ngươi biết cái gì? Cái lão gia hỏa này từ nhiều năm trước liền đạt tới cảnh giới Long Lực. Các ngươi cho là hắn mắt mờ, không cần phải lo lắng sao? Hừ, vậy các ngươi liền 10 phần sai. Đại trưởng lão Liệt Dương Tông chúng ta đã từng mượn cơ hội đến Ngũ Lôi Phái các ngươi quan sát hắn.